Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Google Baidu tập hợp thể. Dẫn theo ba lô đi ở Thịnh Hải sân bay đại sảnh. Nơi đi qua, mọi người ào ào đưa ánh mắt quang hướng cái này hai cái ngoại quốc lão. Theo 80 niên đại bắt đầu, Thịnh Hải tựu có thật nhiều dương gương mặt xuất hiện. Nhưng hiện tại như trước có thể được đến đặc biệt chú ý. Hoặc là nói là một loại cự ly xa vây xem. Đinh Minh đem bọn họ đưa khách sạn an trí. Sau đó chính mình đi trước Phúc Đán cùng bạn học cũ ôn chuyện. Đứng ở hơn 10 tầng khách sạn trong phòng khách. Từ nơi này Nhi có thể trông về phía xa sông Hoàng Phổ. Bờ sông bên kia chính là một mảnh thấp bé kiến trúc cùng các loại công trường. Larry ghé vào sau cửa sổ nói, quả thực khó có thể tưởng tượng, chúng ta lại để cho tiếp nhận một cái rớt lại phía sau quốc gia đầu tư. Ai nói không phải đâu, rồi, Sergey cười nói, nhưng lại để cho người Trung Quốc đầu tư. Ít nhất so Wall Street đầu tư càng có thể làm cho người tiếp nhận. Larry nói, nếu như vị kia Tống Tiên Sinh là lão nhân, ta chắc chắn sẽ không đến Trung Quốc. Không thể để cho hắn tuyệt đối cổ phần khống chế, tư bản lực lượng, sẽ để cho hết thầy khoa học kỹ thuật công ty trở nên dị dạng. Sergey nói, đúng, chúng ta phải đối với công ty có tuyệt đối quyền khống chế. Larry nói, hai người này, tuyệt đối là nước Mỹ gây dựng sự nghiệp người chính giữa hoa tuyệt thế. Bọn hắn đối với Wall Street tư bản có bẩm sinh chán ghét cùng cảnh giác. Larry Zahra là ô tô công nhân, có lẽ hay là công hội tiểu đứng đầu, tham dự bày ra qua nước Mỹ trong lịch sử lớn nhất ô tô ngành sản xuất đại bãi công. Hơn nữa thâm thụ chủ nghĩa cộng sản tư tưởng ảnh hưởng. Larry có phụ thân là máy vi tính công trình sư, vốn có thể tham dự chiến tranh lạnh thời kỳ nước Mỹ vũ trụ kế hoạch. Nhưng hắn cự tuyệt, lựa chọn chạy tới làm học thuật nghiên cứu. Larry thật đây chính là hình thức gia đình hoàn cảnh lớn lên. Thực chất bên trong tràn ngập cánh tả huyết dịch, phi thường cảnh giác tư bản cùng tập đoàn, cho dù về sau làm giàu cũng hứng thú với dân quyền vận động. Sergey tựu lại càng không cần phải nói, Liên Xô chính trị di dân, truy cầu chính là tự do, chịu không nổi Liên Xô khống chế, đồng dạng cũng chịu không nổi tư bản khống chế. Hắn hiện tại mặc dù là nước Mỹ người Do Thái, có thể thực hiện vì trên thói quen nhưng lại cái ra sờ người. Ưa thích rượu mạnh cùng trứng cá muối, tư tưởng thậm chí so Larry càng tà. Trong lịch sử hai người sáng tạo Google, đệ nhất bút đầu tư chỉ có 10 vạn đô la, là từ Stanford đồng học chỗ đó mượn tới, về sau tiêu sạch rồi, lại đã nơi tìm thân bằng hảo hữu vay tiền. Lục tục ngo ngoe lại mượn đến gần 100 vạn, lại chết sống không chịu tiếp nhận Wall Street đầu tư, thẳng đến cái này 100 vạn đô la tài chính nhanh dùng hết rồi. Google mới bị bách tiếp nhận 2.500 vạn đô la đầu tư mạo hiểm. Tới Google đưa ra thị trường thời điểm, hai người này lại không đi tầm thường đường, trực tiếp dùng đấu giá phương thức tiến hành IPO định giá. Chính là muốn suy yếu Wall Street tư bản đối với Google khống chế. Cử động lần này bị nước Mỹ truyền thông xưng là đối với Wall Street tẩy trừ. Trước mắt toàn cầu nhất nghiêu bức Internet công ty là Yahoo. Nhưng Yahoo hai vị người sáng lập đã bị tư bản làm cho không có nhiều quyền nói chuyện. Vết xe đổ không xa, dùng Ali cùng Sergey từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng giáo dục. Bọn hắn làm sao có thể không cảnh giác, đến từ Trung Quốc người đầu tư, có lẽ so Wall Street người đầu tư càng dễ gạt gẫm a. Trường học, ký túc xá, Chu Chính Vũ một quyền nện ở Đinh Minh lồng ngực, cười nói, có thể a hát, Đinh mập mạp, làm lão bản phát tài. Ha ha, ta chính là cái người làm công, Đinh Minh che ngực, cười ngây ngô, Bành Thắng Lợi nói. Lần này trở lại trường học chờ lâu vài ngày, buổi tối ta mời khách, Đinh Minh cười nói, đã hơn một năm không thấy, Bành Ca thành lớn phương, Nhiếp Quân cũng đã mua máy tính, chính ôm bàn phím viết chữ ghi tiểu thuyết. Hắn quay đầu lại nói, lão Bành bây giờ là kẻ có tiền, thân gia vài vạn, người giàu có, chúc mừng, chúc mừng. Đinh Minh ôm quyền chúc mừng, lại hỏi, Lý Diệu Lâm cùng Vương Ba đâu này? Bành Thắng Lợi trở nên càng ngày càng tự tin rồi, lời nói cũng so trước kia càng nhiều. Giải thích nói, đều thực tập đi, Lý Diệu Lâm tại mỏ dầu thực tập, nghe nói lãnh đạo đặc biệt coi trọng, dù sao cũng là danh giáo sinh viên chứ sao. Vương Ba tại đoàn thị ủy thực tập, hai ngày trước còn hiệp trợ bày ra một cái công ích hoạt động. Có đôi khi chủ nhật hội trở lại trường học nhìn xem. Tống Duy Dương nằm trên giường đọc sách nói, Đinh Minh, nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một cái xử lý chứng nhận. Qua mấy tháng đem chứng nhận tốt nghiệp lấy về cho cha ngươi nhìn xem. Có thể a hát, ta một mực đau đầu nì. Đinh Minh cao hứng nói, buổi tối, ký túc xá các huynh đệ cùng đi liên hoan, còn đều tự gọi tới bạn gái, uống đến thất điên bát đảo. Tống Duy Dương đem Đinh Minh gọi vào trên sân thượng nói, ta muốn đem tìm tòi động cơ cùng siêu hồ võng tách ra, một mình thành lập một nhà mới trang web. Đinh Minh cũng học hội hút thuốc rồi. Thôn Vân Thổ Vụ nói, cụ thể như thế nào thao tác? Tống Duy Dương nói, siêu hồ tìm tòi động cơ đoàn đội, tập thể nhập vào mới công ty, ta lại đầu tư một số đi vào. Siêu hồ võng tại mới tìm tòi động cơ công ty chiếm cổ không được vượt qua 5%. Người tới đương làm mới công ty người phụ trách, sau đó đem siêu hồ võng giao cho Trương Chiêu Dương một mình quản lý. Lão Trương khẳng định, nguyện ý, hắn nhìn không tốt tìm tòi động cơ hạng mục. Đinh Minh nói, Tống Duy Dương hỏi, hắn tại nước Mỹ đàm đầu tư còn thuận lợi à? Tương đối thuận lợi, Đinh Minh nói, Wall Street bên kia đối với siêu hồ võng phỏng vấn lượng rất hài lòng, phòng chừng tháng sau tựu sẽ phái người đến Trung Quốc thực địa khảo sát. Tốc độ nhanh lời mà nói, đến mùa hè có thể đạt được Wall Street bơm tiền. Đúng rồi, nói lên nước Mỹ, ngươi là muốn một mình đầu tư, có lẽ hay là dùng siêu hồ võng danh nghĩa bơm tiền. Tống Duy Dương nói, ta sẽ dùng Kim Ngưu vốn liếng danh nghĩa, tại hải ngoại thiết lập một nhà ly ngạn công ty, lại dùng nhà này ly ngạn công ty tại nước Mỹ đầu tư tìm tòi động cơ công ty. Ngươi nếu như nguyện ý, ta cũng có thể cho ngươi mượn 5 vạn đô la, dùng danh nghĩa cá nhân quăng vào đi, coi như hết, tham thì thâm, ta còn là thành thành thật thật đem Trung Quốc bên này tìm tòi động cơ hạng mục làm tốt. Đinh Minh lắc đầu nói, Tống Duy Dương hỏi, biết rõ tìm tòi động cơ như thế nào kiếm tiền sao? Đinh Minh nói, cùng mặt khác trang web tìm kiếm hợp tác, đặc biệt là môn hộ trang web, hướng bọn hắn cung cấp tìm tòi phục vụ, như vậy là lợi nhuận không đến tiền, đặt ở nước Mỹ cũng lợi nhuận không đến tiền. Tống Duy Dương nói, cái kia làm như thế nào kiếm tiền? Đinh Minh hỏi, đương nhiên là bán quảng cáo. Tống Duy Dương nói, Đinh Minh nói, tìm tòi động cơ bán thế nào quảng cáo a hát? Tống Duy Dương cười nói, ví dụ như dân mạng tìm tòi, ô che. Vậy thì đem ra tiền ô che nhà máy hiệu buôn sắp xếp phía trước. Như vậy chẳng phải có thể thu đến quảng cáo mất sao? Đinh Minh cả kinh nói, cái này cũng được, khẳng định nhiễu loạn người sử dụng tìm tòi kết quả a hát. Cho nên muốn khống chế, lộng kiếm một cái công thức đi ra. Đừng làm thành ai cho quảng cáo phí nhiều tựu lại để cho ai sắp xếp phía trước. Tống Duy Dương nói, hiện tại Trung Quốc có quan võng nhà máy hiệu buôn còn rất ít, lừa đảo cơ hồ không có, cho nên tùy tiện làm quảng cáo tìm tòi bài danh cũng có thể. Hơn nữa quảng cáo phí cũng lợi nhuận không đến mấy cái, vốn lấy hậu nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, như vậy nhất định phải sàng chọn, đặc biệt là chữa bệnh cùng bảo vệ sức khỏe phẩm tương quan. ngàn vạn muốn thận trọng, lừa đảo cho nhiều hơn nữa tiền cũng không thể đẩy đưa Tiễn. Sớm muộn phải ra khỏi vấn đề lớn. Đinh Minh gật đầu nói, thì phải là làm quảng cáo tìm tòi bài danh. 2 năm qua lợi nhuận không đến cái gì tiền. Tiếp qua vài năm đợi Trung Quốc Internet phồn vinh bắt đầu đứng dậy. Chúng ta quảng cáo phí có thể kiếm được nương tay. Chính là như vậy, ngươi làm cho người ta hào hào là một cái quảng cáo tìm tòi bài danh phép tính công thức. Tống, Duy Dương nói, tìm tòi động cơ bán quảng cáo rất bình thường. Google cùng Baidu đều dựa vào bán quảng cáo gắng gượng qua Internet bọt biển. Chỉ là đều tự lựa chọn bất đồng mà thôi. Ảnh hưởng tìm tòi động cơ quảng cáo phí nhân tố có 4 loại. Tức quảng cáo bao trùm tỷ lệ, chia đều trang quảng cáo tính ra, quảng cáo điểm kích ấn vào tỷ lệ, quảng cáo điểm kích ấn vào sinh ra hữu hiệu phí tổn. Baidu theo dễ dàng nhất 2 cái nhân tố ra tay, tức quảng cáo bao trùm tỷ lệ hòa bình cùng mỗi trang quảng cáo tính ra. Điều này sẽ đưa đến Baidu tìm tòi kết quả khắp nơi là quảng cáo. Mà Google tắc chính là theo càng khó quảng cáo điểm kích ấn vào tỷ lệ cùng quảng cáo điểm kích ấn vào sinh ra hữu hiệu phí tổn ra tay, thông qua hợp lý tính toán công thức, tiến hành nhưng tiếp tục phát triển tìm tòi động cơ đẩy đưa Tiễn. Đồng thời, Baidu làm đấu giá bài danh, ai cho nhiều tiền tựu đẩy ai, mặc dù là lừa đảo cũng đẩy. Mà Google tắc chính là nhiều hơn một bộ sàng chọn cùng máy vi tính chế. Đem đại đa số lừa đảo cùng bất lương nhà máy hiệu buôn ngăn cản tại bên ngoài. Trên thực tế, Baidu cũng có loại này tính toán công thức, chỉ có điều không có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mà thôi. Bọn hắn đã bị tiền tài cho mê mắt mờ. Hơn nữa bộ này công thức cũng không phải vạn năng. Google cũng có đôi khi hội đẩy đưa Tiễn một ít bất lương sản phẩm. Chỉ có điều xuất hiện tần suất xa xa thấp hơn Baidu mà thôi. Baidu đương nhiên là có so Google làm được càng địa phương tốt. Thì phải là che đậy bất lương tin tức. Đã từng có một thời kỳ, Trung Quốc dân mạng đưa vào mấu chốt từ nhi tử. Baidu cùng Google đều trí tuệ và năng lực xuất hiện nhi tử cùng mụ mụ XXX. Một đống lớn tình dục, loạn luôn mấu chốt từ, tìm tòi, con gái, chị dâu, mụ mụ, mấu chốt từ thời điểm. Đồng dạng cũng là như thế, quả thực khó coi, nhiều lên niên kỷ dân mạng, vốn định dùng tìm tòi động cơ, siêu chỉ một chút con cái nhi học tập tương quan nội dung. Kết quả vừa đánh ra trước 2 chữ. Tìm tòi khung ở phía trong chính là một đống tình dục trí tuệ và năng lực nhắc nhở. Tức giận đến những này các gia trưởng các loại cử động báo. Baidu thu được phản hồi, rất nhanh tiến hành rồi che đậy chỉnh đốn và cải cách. Mà Google tắc chính là làm theo ý mình, đánh chết không làm điều chỉnh, bị bức phải rời đi Trung Quốc thị trường cũng không oan. Tống Duy Dương muốn tại Trung Quốc làm tìm tòi động cơ. Thuộc về Baidu cùng Google tập hợp thể, lựa chọn sử dụng 2 người ưu điểm tại một thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,